Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đều là sáo lộ, nghe cái này chữ sát, Giả Niệm nhíu mày, hai mắt bên trong hiện lên một tia không vui, gặp Giả Niệm thần sắc biến hóa, Triệu Nhị Cẩu lập tức phản ứng lại, đối chúng thủy tặc hung hăng trừng mắt liếc, giết, giết cái gì giết chỉ cần bọn hắn chạy trốn liền là Xương Hà thôn. Thôn dân, chúng ta bảo hộ cũng còn không kịp, giết bọn hắn làm cái gì, Triệu Nhị Cẩu đối chúng thủy tặc lớn tiếng khiển trách. Ngay sau đó nhìn về phía tránh sau lưng Giả Niệm Thang Giai Bảo cùng Thang Ngạn Khánh. Đối bọn hắn lộ ra nụ cười hòa ái. Không cần sợ, bọn hắn đều là cùng các ngươi đùa giỡn, thật, thật sao? Thang Giai Bảo thận trọng đối Triệu Nhị Cẩu hỏi thăm Ni Thang Đại Nghiêu nhìn về phía Thang. Giai Bảo, không thể tin tưởng hắn. Người này nhìn liền là một cái người xấu ta Triệu Nhị Cẩu, nghe thấy người xấu hai chữ này. Triệu Nhị Cẩu mặt có chút không nhịn được, nhưng cân nhắc đến Giả Niệm là thần tài. Thế là đem lời chuyển hướng. Ta và các ngươi thôn trưởng là người quen, dựa theo bối phận các ngươi có thể gọi ta Triệu Thúc. Thúc Triệu Nhị Cẩu hòa ái nói. Sau đó tiếu dung càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Thúc thúc là sẽ không hại các ngươi, phi. Thúc thúc vốn chính là người tốt. Làm sao lại hại người đâu, Triệu Nhị Cẩu lập tức phát giác được trong câu nói kia bệnh ngữ. Đối Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu giải thích, nhìn xem Triệu Nhị Cẩu phí sức giải thích bộ dáng, Giả Niệm thần sắc hòa hoãn xuống tới. Tại các ngươi đem những này nạn dân đưa đến ta Xương Hà thôn thời điểm. Bọn hắn cũng đã là chúng ta Xương Hà thôn thôn dân. Cho nên còn xin quý trại không muốn hù đến bọn hắn, dễ nói. Dễ nói, vừa mới đây chẳng qua là một cái hiểu lầm, Triệu Nhị Cẩu đối Giả Niệm nịnh nọt. Nghĩ không ra Triệu Nhị Cẩu tốt như vậy nói chuyện, Giả Niệm lộ ra nụ cười hài lòng, gặp Giả Niệm nụ cười trên mặt, Triệu Nhị Cẩu lập tức quay người đảo mắt chúng nạn dân. Dắt cuống họng lớn tiếng nói, các ngươi tốt số gặp một vị nhân từ thôn trưởng, từ giờ trở đi các ngươi liền gia nhập Xương Hà thôn. Đừng ở ma ma thạc thạc bái, bái kiến thôn trưởng chúng nạn dân nhìn nhau một chút. Tại một đám thủy tặc áp bách dưới đối Giả Niệm hô một tiếng. 220 vị nạn dân gia nhập Xương Hà thôn. Bởi vì lòng cảm mến khá thấp, xin mau sớm thích đàng an trí, Giả Niệm đảo mắt chúng nạn dân. Gặp bọn họ hai mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ ảo giác. Nếu như những này thủy tặc rút đi, những người này muốn làm chuyện làm thứ nhất chỉ sợ sẽ là lập tức chạy trốn. Ngay tại khó xử thời điểm truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó chính là hai đạo ngạc nhiên thanh âm Ni, nhị ca, nhị đệ, hai tên thanh niên trai. Tráng từ nạn dân bên trong đi ra, nhìn xem trước mặt thân ảnh đối bọn hắn hô to, Cố Ân Trạch kích động toàn thân run rẩy, một cái bước xa liền vọt tới. Ngay sau đó phá lên cười, đường huynh, đường đệ, không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy, đức cầu. Một thanh âm truyền tới, ngay sau đó liền đi ra một nam tử, tôn đức cầu thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ngay sau đó chính là cuồng hỉ, huynh trưởng tốt, tốt a, nam tử kia đối tôn đức cầu lớn tiếng nói. Trước đó không lâu ngươi không phải bị thủy tặc đưa tiễn sao? Không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy ngươi, cho dù chết vì huynh cũng có thể nhắm mắt, chẳng lẽ các ngươi liền là lúc kia được đưa đến nơi. Này, Ân Trạch, mấy ngày nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mấy ngày nay tốt đây, so nằm mơ đều tốt hơn, kỳ thật các ngươi lại tới đây. Là chúng ta cầu thôn trưởng đem các ngươi chuộc tới, cái gì? Là các ngươi để Xương Hà thôn. Thôn trưởng đem chúng ta chuộc tới, đức cầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vừa mới Ân Trạch cũng đã nói. Đây đều là ý của chúng ta, là chúng ta cầu thôn trưởng hỗ trợ, tôn đức cầu nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ánh mắt đảo mắt phía trước, đối bọn hắn lớn tiếng nói. Chư vị hương thân, các ngươi xin nghe ta một lời, tiếng nói tràn ngập ra. Chúng nạn dân đồng thời ngừng thở. Cùng nhau nhìn về phía Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch. khởi nghĩa Khăn Vàng đến nay. Chúng ta từ Trung Nguyên đi về phía Nam vừa mới đường chạy nạn vô số người. Thê ly tử tán, đói cùng tật bệnh một mực giày vò lấy chúng ta. Thật vất vả chạy trốn tới Sào Hồ, lại lọt vào thủy tặc tập kích, cuối cùng rơi vào Bạch Phàm thủy trại bên trong. Mặc dù miễn cưỡng lấy cháo loãng sống qua ngày, nhịn đến hôm nay, nhưng thế đạo không yên ổn. Nơi nào lại là nhà của chúng ta, Tôn Đức Cầu chậm rãi nói. Nghĩ đến đoạn đường này tràng cảnh con mắt có chút ướt át. Trầm thấp tiếng nức nở vang lên, nước mắt từ mấy trăm người già trẻ em hai mắt trung lưu xuống dưới. Từng người ngây thơ hài đồng muốn gào gào khóc lớn lại bị bên người thân nhân bịt miệng. Lại, Cố Ân Trạch thở một hơi thật dài, gặp Tôn Đức Cầu cũng tại nhẹ nhàng nức nở, thế là tiếp nhận hắn chậm rãi nói. Chư vị, các ngươi muốn tìm một cái an cư lạc nghiệp địa phương sao? Chỗ đó không có chiến loạn, một mảnh an bình, đám người đều trầm mặc, thế đạo phân loạn lại từ đâu tới cõi yên vui? Chư vị có phải hay không cho là ta nói có chút hư giả? Cố Ân Trạch tự giễu giống như cười một tiếng, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, thiên hạ phân loạn khói lửa nổi lên bốn phía nơi nào có thể an hưởng thái bình, chỉ là ta muốn hỏi các ngươi một câu, cầu người vì cái gì không cầu mình? Cố Ân Trạch đối đám người hỏi thăm, ni nhìn xem đạo này thân ảnh quen thuộc. Chúng nạn dân không khỏi lộ ra một tia mê mang, cầu mình, làm sao cầu mình, chỉ bằng mình cái này già nua thân thể sao? Nơi này là Sào Hồ khí hậu phì nhiêu, nơi này là Sào Hồ bích ngó sen không ngớt, nơi này là Sào Hồ có vô số tôm cá. Chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này, nương tựa theo hai tay của mình không thể mở thái bình chỗ? Cố Ân Trạch đối đám người chậm rãi nói, ngữ khí dần dần kiên định, lòng của mọi người bên trong dâng lên một tia dòng nước ấm. Tựa như một đám nhỏ bé hỏa diễm, cho hắn kia băng lãnh tâm mang đến một tia hy vọng. Vô số đờ đẫn hai mắt bên trong, lóe ra tên là ánh sáng hy vọng. Mặc dù rất yếu ớt nhưng cái này thật là không tầm thường bắt đầu. Tôn Đức Cầu nhận lời Cố Ân Trạch, đối bọn hắn lớn tiếng nói. Các ngươi trong đó có một bộ phận lớn là ta đồng hương. Các ngươi trong đó có một phần là trưởng bối của ta. Các ngươi trong đó còn có một phần là huyết mạch của ta thân nhân, chúng ta có thể hay không đoàn kết cùng một chỗ, tay làm hàm nhai. Chúng ta có thể hay không giơ tay lên bên trong cung tiễn bảo vệ thôn của chúng ta? Chúng ta có thể hay không đem nơi này chế tạo thành lý tưởng nhất quê hương? Tôn Đức Cầu đối đám người hỏi đến, ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Có lẽ có người sẽ nói nơi này thủy tặc đông đảo. Có lẽ có người sẽ nói nơi này rất nguy hiểm. Có lẽ còn có người sẽ nói nơi này không thích hợp sinh tồn, tỉnh đi. Dựa vào nước địa phương là thủy tạc, chỗ dựa địa phương là sơn tạc, không có núi không có nước địa phương là thổ phỉ. Trên đường này chúng ta kinh lịch còn ít sao? Các ngươi hy vọng một mực không ngừng đào vong, cuối cùng tươi sống chết tại ngay cả mình cũng không biết trên đường. Sau đó tại bị vứt bỏ thi hoang dã sao? Tôn Đức Cầu đối bọn hắn liên tiếp hỏi thăm, ni mỗi khi một vấn đề vang lên thời điểm. Đám người liền đem đầu thấp một phần, sau đó chính là nồng đậm tiếng thở dài. Đây chính là mệnh, bọn hắn mệnh chung chú định muốn đi như thế đau khổ. Không, đây không phải mạng của chúng ta. Ta Tôn Đức Cầu không tin đây là mạng của chúng ta. Chúng ta còn có một con đường có thể đi, đó chính là tại lưu tại nơi này. Dùng mình lực lượng mở thuộc về của chúng ta ra viên, Tôn Đức Cầu phát ra một tiếng hò hét. Đám người đột nhiên ngẩng đầu, đồng thời nhìn về phía Tôn Đức Cầu, gặp hắn lớn tiếng kêu gọi trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu xúc động. Chúng ta là nạn dân, thật có thể lợi dụng mình lực lượng, tại cái này phân loạn Sào Hồ mở ra một mảnh nơi sống yên ổn sao? Cố Ân Trạch nhận lấy Tôn Đức Cầu, dùng nặng nề ngữ khi nói, nếu như liền ngay cả chính chúng ta đều từ bỏ. Vậy người khác như thế nào lại quan tâm sinh mạng của chúng ta? Nếu như chúng ta đều không tự chân tự ái, lại có thể hy vọng xa vời ai duỗi cùng viện thủ, đám người hai mắt bên trong quang mang càng ngày càng sáng, trong lòng dòng nước ấm điên cuồng sinh trưởng. Hảo Hảo mở hai mắt ra, nhìn xem chung quanh, lại có ai có thể đến giúp chúng ta, Cố Ân Trạch ngữ khí càng thêm dày hơn nặng mấy phần. Hơi dừng lại một chút, cho đám người một cái ngắn ngủi suy nghĩ thời gian, nhìn thấy cước này hạ thổ địa không có. Nơi này có nhất phì nhiêu bùn đất, mỗi mẫu sản lượng cao tới 10 thạch, chúng ta còn có thể hy vọng xa với cái gì? Nhìn chung dọc theo con đường này tình thế cùng cục diện, chúng ta duy nhất lý tưởng định cư địa phương liền là Sào Hồ, mà không phải chẳng có mục đích bốn phía đào vong, Cố Ân Trạch đối càng nói càng chậm. Hảo Hảo suy nghĩ một chút, tại như thế trốn xuống dưới lại có ý nghĩa gì? Vận khí tốt bị thế gia đại tộc coi trọng, trở thành một nô tí, nô bộc, vận khí không tốt liền chết trên đường, trở thành ven đường bạch cốt, các ngươi nếu như nguyện ý, ta có thể thuyết phục thôn trưởng thả các ngươi rời đi. Chỉ là tại rời đi trước đó, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc nghĩ rõ ràng, Cố Ân Trạch đối bọn hắn nói xong, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Quách Đại Bàn nhìn thoáng qua Giả Niệm, lặng lẽ thụ một cái ngón tay cái, nghĩ không ra hắn thế mà còn ẩn giấu một tay. Bất quá bây giờ nhìn hiệu quả rất không tệ. Hết chương.